Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 516, Bảo Phong Huyệt Động. Cái này tử tinh quái thú, tùy tiện đồ lục những cái kia trung vị thần, hạ vị thần, cũng đủ để cho Áo Lợi Duy Á nhận thức đến nó cường hãn. Tại cuốn vào vụ hải thời điểm, Bối Bối đã từng bị một đống tử tinh đánh vào phần bụng. Áo Lợi Duy Á đã đoán được Bối Bối thân thể phòng ngự rất mạnh. Bối Bối là thần thú, mà lại cùng Bối Lỗ Đặc có quan hệ. Áo Lợi Duy Á có thể hiểu thành cái gì như thế cường hãn. Thế nhưng là Lâm Lôi đâu? Lâm Lôi dĩ nhiên là cũng thế nào? Thân thể của hắn, dĩ nhiên là cùng cái kia tử tinh quái thú cứng đối cứng. Áo Lợi Duy Á nhìn một màn trước mắt, hoàn toàn sợ ngây người. Hắn vốn cho là chính mình ngắn ngủi mấy chục năm khổ tu đến trung vị thần cảnh giới đã tính lợi hại, có lẽ sẽ vượt qua Lâm Lôi. Thế nhưng là sự thật, hắn cùng Lâm Lôi chênh lệch lớn hơn. Cái quái vật này không sợ linh hồn công kích. Lâm Lôi tiếng giống giận dữ vang lên, cả người hắn ném tới nơi xa, chợt nghiêng người liền đứng lên. Khó có thể tin nói ra, ta toàn lực một chiêu, hư vô kiếm ba. Cái quái vật này dĩ nhiên là một chút phản ứng đều không có. Lão đại, dứt khoát dùng vật chất công kích. Bối Bối cũng hô, được. Lâm Lôi thu hồi hắc ngọc trọng kiếm, lại một lần nữa vọt sông đi lên. Như cự ưng lao xuống thẳng hướng tử tinh quái thú, Lâm Lôi trong tay tử huyết nhuyễn kiếm thi triển ra. Mê ảnh, một chiêu này không chút lưu tình hướng tử tinh đầu quái thú bổ tới. Tử tinh quái thú cũng sợ né tránh. Phốp, tử huyết nhuyễn kiếm gọt vào tử tinh quái thú vai, quả thực là bổ vào chừng nửa mét. Thế nhưng là khi Lâm Lôi rút kiếm bay ngược thời điểm, cái kia vết thương trong nháy mắt liền chữa trị. Lão đại, cái quái vật này không sợ linh hồn công kích, ngay cả vật chất công kích, nặng hơn nữa tổn thương đều có thể sửa phục. Bối Bối cũng bất đắc dĩ. Lâm Lôi nghe không khỏi liếc qua nguyên bản bị chính mình chém đứt sừng dài, nhưng cái kia tử tinh quái thú đầu đoạn sừng đã hoàn toàn mọc tốt. Lâm Lôi không khỏi cười khổ, chính là mạnh hơn thượng vị thần. Nhận ta hư vô kiếm ba, dù cho không sợ, tối thiểu nhất có chút phản ứng a. Nhưng cái này tử tinh quái thú, một chút phản ứng đều không có, toàn thân cứng rắn vượt qua thượng vị thần khí, hơn nữa còn có thể cấp tốc chữa trị. Lâm Lôi thật sự là không lời nào để nói, loại quái vật này, đơn giản vô địch, khó trách, ngay cả hai vị kia thượng vị thần cũng là chạy trốn. Lâm Lôi thầm nghĩ. Cùng lúc cũng cùng cái này tử tinh quái thú tới một lần hung mãnh tiếp xúc. Lâm Lôi một kiếm chém đứt tử tinh quái thú một cây sừng nhọn, mà Lâm Lôi nhưng là bị cái này tử tinh quái thú một móng vuốt đánh bay. Ở giữa không trung thân thể uốn éo, quả thực là đứng thẳng rơi vào trên mặt đất. Cái kia tử tinh quái thú đau đớn giống giận, hiển nhiên sừng nhọn đứt gãy, nó cũng rất đau. Hống, cùng Bối Bối chém giết đầu kia tử tinh quái thú cũng ngừng. Nó ngửa đầu phát ra gào to, cái này cùng Lâm Lôi chém giết tử tinh quái thú đồng dạng dừng lại. Nhìn chằm chằm Lâm Lôi nhìn một lúc lâu, tựa hồ cũng phát hiện Lâm Lôi trên thân không có một tia thương thế. Nó sau cùng từ bỏ, cũng là phát ra trầm thấp gầm thét. Hai đầu tử tinh quái thú nhìn nhau. Đầu kia cùng Lâm Lôi đối chiến tử tinh quái thú nhìn xem Lâm Lôi, trầm thấp khàn khàn nói, thân thể không tệ. Cùng Bối Bối chém giết tử tinh quái thú cũng nhìn Bối Bối một chút. Siêu, siêu, hai đầu tử tinh quái thú hóa thành hai đạo tử quang nhanh chóng bay tán loạn rời đi. Lâm Lôi, ngươi không sao chứ? Địch Lỵ Á đi tới. Lâm Lôi mỉm cười nói, đương nhiên không có việc gì, bất quá không thể không nói, cái kia hai cái tử tinh quái thú thật đúng là đủ đáng sợ. Đơn giản hoàn mỹ vô khuyết, Đương nhiên, bọn chúng sẽ không linh hồn công kích. Lâm Lôi, hai cái này tử tinh quái thú chuyện gì xảy ra? Đi như thế nào? Địch Lỵ Á nghi hoặc dò hỏi. Bên cạnh Áo Lợi Duy Á mở miệng nói. Có lẽ, cái kia hai cái tử tinh quái thú phát hiện cùng các ngươi đấu. Một chút chỗ tốt đều không có. Ngược lại còn muốn thụ thương. Cho nên liền từ bỏ. Áo Lợi Duy Á nói ra. Cũng không phải sao. Lâm Lôi cùng Bối Bối đều không có gì thương thế. Dù cho có chút da lông vết thương nhỏ cũng có thể thần lực chữa trị. Dạng này chiến đấu. Cái kia hai cái tử tinh quái thú tự nhiên không muốn tiếp tục đi xuống. Lão đại, ta từ trên người nó đánh xuống khối vụn. Tựa như là tử tang a. Bối Bối từ trên mặt đất tóe lên một chút màu tím tinh khối. Bối Bối cùng cái kia tử tinh quái thú lúc đang chém giết đời. Chính là dùng màu đen trụy thủ chém vào. Đây chính là thần cách trụy thủ. Tự nhiên đánh xuống một chút tinh khối. Lâm Lôi nghe xong, lập tức nhìn về phía trên mặt đất cái kia hai cái màu tím đoạn sừng. Trực tiếp thu nhập bàn long giới chỉ bên trong. Quả nhiên cái này hai màu tím đoạn sừng dĩ nhiên là trong nháy mắt bị luyện hóa. Lượng lớn linh hồn tinh hoa được đề luyện ra. Chỉ còn lại một đống mảnh vỡ. Quả nhiên, cái này tử tinh quái thú. Toàn thân đều là từ tử tinh cấu thành. Lâm Lôi đáy lòng chấn kinh. Tử tinh thế nhưng là ẩn chứa linh hồn tinh hoa. Thế nào một cái toàn thân từ tử tinh cấu thành quái vật. Đến cùng vừa ẩn chứa bao nhiêu linh hồn tinh hoa. Lão đại, ngươi kiểm nghiệm qua. Là tử tinh sao? Bối Bối dò hỏi. Hắn cầm cái kia màu tím tinh khối. Cũng không có hoàn toàn nắm chắc xác định. Xác thực đều là tử tinh. Lâm Lôi gật đầu nói. Bối Bối, Địch Lỵ Á, Áo Lợi Duy Á mặc dù có chỗ chuẩn bị. Vẫn như trước giật nảy cả mình. Địch Lỵ Á cau mày nói. Quái vật này làm sao tới? Không sợ linh hồn công kích. Toàn thân vừa như vậy cứng rắn, mà lại chỗ ngẫu thương thế còn có thể tự động chữa trị. Không thể không nói, như thế quái vật, đơn giản có thể xưng vô địch. Hoặc là nói, người khác rất khó giết chết nó. Nhưng ta phát hiện, quái vật này trí tuệ giống như rất thấp. Bối Bối nói ra, là rất thấp, lúc chiến đấu, sẽ chỉ dùng lợi chảo cùng miệng chờ cơ bản công kích. Một chút pháp tắc huyền áo đều không có. Lâm Lôi cũng phát hiện điểm này. Bất quá, bọn hắn ít nhất biết nói chuyện. Đám người cũng khẽ gật đầu. Cái kia tử tinh quái thú cuối cùng nói câu, thân thể. Không tệ, mọi người vẫn nhớ. Đi thôi, chúng ta nhìn xem, đến cùng có hay không biện pháp. Rời đi cái này tử tinh sơn mạch. Lâm Lôi đề nghị. Lúc này đám người cùng nhau xuất phát đi tới. Bất quá chung quanh đều là xương trắng. Lâm Lôi bọn hắn cũng không biết nơi nào có nguy hiểm. Thế nhưng là Lâm Lôi bọn hắn đạp lên mặt đất. Ít nhất có thể phán đoán đại khái phương hướng. Cũng dọc theo một đường thẳng trực tiếp đi tới. Khi Lâm Lôi bốn người tiến lên thời điểm. Chiêm Kim cũng đi theo ba cái trung vị thần cẩn thận từng ly từng tí hành tàu tại tử tinh sơn mạch. Hắn vận khí không tệ, có thể an toàn đi vào tử tinh sơn mạch, mà lại cho tới bây giờ, cũng còn không có đụng phải tử tinh quái thú, cũng không biết Lâm Lôi bọn hắn ba vị đại nhân thế nào. Chiêm Kim trong lòng yên lặng nói, hô hô, phía trước truyền đến tương đối kịch liệt phong thanh. Đi, chúng ta cùng đi xem. Trong đó một cái trung vị thần lập tức hô. Lúc này bao quát Chiêm Kim ở bên trong bốn vị trung vị thần lập tức hướng thanh âm nguyên nơi nhích. Tới gần, chỉ chốc lát, Chiêm Kim bọn hắn liền gặp được cái kia kịch liệt phong thanh nguyên nơi. Đây là, Chiêm Kim bốn người trợn mắt hốc mồm. Chỉ gặp ngoài trăm thước trên mặt đất có đường kính mấy chục mét đại hồ lõm. Hố lõm trung ương, có đường kính khoảng 10 mét huyệt động. Giờ phút này trong huyệt động đang có cuồng phong gào thét. Cùng lúc vô số tử quang từ huyệt động này bên trong hướng ra ngoài phun ra. Tử quang tốc độ nhanh chóng, để cho người ta trợn mắt hốc mồm. Nguyên lai, tử tinh chính là từ bên trong này bay ra ngoài. Chiêm kim cả kinh nói, bất quá hắn cũng không biết rõ. Tử tinh sơn mạch bên trong loại này địa phương cũng không chỉ một chỗ. Vô số tử tinh tứ tán lấy vô tự bay ra, bởi vì phương hướng khác biệt, chờ bay ra vụ hải, tự nhiên trải rộng các nơi. Bất quá bởi vì phương hướng khác biệt, có tử tinh càng là trực tiếp nghiêng gần như song song tại hố lõm. Hố lõm là lõm xuống, lượng lớn tử tinh trực tiếp đâm vào hố lõm trên vách. Rất nhiều tử tinh khảm nạm tại hố lõm trên vách, thế nhưng càng nhiều tử tinh, càng là trực tiếp nằm tại hố lõm bên trong. Hố lõm trung ương mới là huyệt động, khu vực khác tất cả đều nằm vô số tử tinh. Cái này có bao nhiêu tử tinh? Cái này bốn tên trung vị thần trợn mắt hốc mồm. Tử tinh hạt tròn đồng dạng không lớn, mấy chục cm một đống liền từng có vạn viên. Mà bây giờ những này bày khắp hố lõm khu vực khác. Luận số lượng tuyệt đối phải dựa theo ức đến tính toán. Tử tinh một khỏa cứ như vậy đắt. Nhiều như vậy tử tinh, giá trị bao nhiêu? Bốn vị trung vị thần tính toán. Đều phủ, chúng ta phát tài. Một cái trung vị thần kịp phản ứng. Ha ha, chúng ta phát tài. Chiêm kim cũng kích động lên. Bốn vị trung vị thần bên trong một cái trực tiếp hướng người cạm bẫy kia chạy gấp tới. Ba người khác lập tức kịp phản ứng cũng lập tức chạy gấp tới. Bốn người này cũng không muốn giết những người khác. Dù sao cái này tử tinh nhiều lắm, nhiều để bọn hắn tham lam đều thỏa mãn. Thế nhưng là khi tới gần hố lõm thời điểm, bốn người vừa ngừng, bởi vì lượng lớn tử tinh bay xéo lấy bắn tại hố lõm trên vách tường. Cùng hố lõm trên vách tử tinh va chạm, rơi vào hố lõm bên trong. Cái này tử tinh phun tốc độ, thực sự quá kinh người. Nếu như bốn người bọn họ bay xuống đi, sợ rằng sẽ bị lượng lớn tử tinh bắn thành cái sàng. Làm sao bây giờ? Bốn tên trung vị thần đều chần chờ. Lúc trước bọn hắn rơi xuống thời điểm, liền kiến thức qua tử tinh phun uy lực. Phải biết, khi đó tử tinh đã phi hành một đoạn thời gian, lực trùng kích giảm bớt, mà những này từ huyệt động phun tử tinh, tốc độ chính là đỉnh phong nhất. Bọn hắn nhảy vào hố lõm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dùng thần khí, trong đó một cái trung vị thần nói ra, chỉ gặp hắn lật tay lấy ra một đầu roi, giơ roi tử, cái này trường tiên lập tức dài ra. Tựa như một đầu mãng xà một dạng rơi vào hố lõm bên trong. Phốp, phốp, phốp, ngoặc kép, lượng lớn tử tinh bắn tại trên roi dài. Thần khí trường tiên dĩ nhiên là trực tiếp bị bắn ra đứt gãy ra. Cái này trung vị thần không khỏi sắc mặt trắng nhợt. Thần khí bị hủy diệt. Cần biết, cái này tử tinh ngay cả lâm lôi, mạch động khải giáp đều có thể bắn thủng. Vậy vẫn là bắn tới nửa đường tử tinh. Giống giờ khắc này ở miệng huyệt động tử tinh, chính là thượng vị thần khí đều có thể bắn thủng, trung vị thần khí làm sao có thể chống đỡ được. Chiêm kim bốn người bọn họ vừa ngây ngẩn cả người. Mẹ, nhiều như vậy tử tinh tại trước mặt lại không thể cầm. Trong đó một trung vị thần mắng, thực ra tử tinh sơn mạch bên trên các nơi hay là tán lạc một chút tử tinh. Chỉ là tản mát tử tinh đến một lần số lượng ít, mà lại bốn người bọn họ cũng nhặt được hiện tại, cũng mới nhặt được hơn 100 khỏa tử tinh mà thôi. Mà cái này hố lõm bên trong, thế nhưng là tích lũy thật dày một tầng a, tùy tiện vớt một thanh, đều rất kinh người. Được rồi, hay là mạng nhỏ trọng yếu. Chiêm kim lắc đầu bất đắc dĩ nói ra. Ba người khác cũng là lắc đầu bất đắc dĩ thở dài. Đang lúc bốn người bọn họ từ bỏ thời điểm, đột ngột nguyên bản không ngừng hướng ra ngoài phun trào tử tinh huyệt động dĩ nhiên là đình chỉ phun. Một thời gian phong thanh cũng mất, toàn bộ hố lõm bên trong không còn có tử tinh loạn xạ. chỉ còn lại hố lõm giường giữa tràn đầy một tầng tử tinh. Cái này, chấm ngoặc kép, chiêm kim bốn người sợ ngây người. A, xuống dưới a, bốn tên trung vị thần đều kích động lập tức nhảy xuống hố lõm. Có những này tử tinh, ta, chấm ngoặc kép, chiêm kim trong đầu miên man bất định. Cùng lúc cũng điên cuồng đem lượng lớn tử tinh thu nhập không gian giới chỉ bên trong. A, chiêm kim, một thanh âm vang lên. Chiêm kim nhìn lại, lại là Lâm Lôi bọn bốn người. Lâm Lôi bọn hắn cũng là bị cái kia phong thanh hấp dẫn tới. Thế nhưng là khi tới gần thời điểm, phong thanh dĩ nhiên là biến mất. Lâm Lôi tiếp cận đợi, cũng phát hiện cái kia đầy hố lõm tử tinh. Cùng tại hố lõm bên trong điên cuồng thu tử tinh chiêm kim bọn bốn người. Nhiều như vậy tử tinh. Lâm Lôi cũng là giật nảy cả mình. Bối, địch lỷ á, áo lợi duy á cũng chấn kinh. Nha, 2000 ức tài phú. Cùng những này tử tinh so tính là gì? Bối con mắt tỏa ánh sáng. Nhưng lại tại bối phải nhảy xuống hố lõm thời điểm. Suy. Nguyên bản đã đình chỉ phun huyệt động, dĩ nhiên là sinh ra một cỗ cực kỳ đáng sợ hấp lực. Cỗ lực hút này dĩ nhiên khiến không gian chấn động, sinh ra một cái không gian gợn sóng vòng xoáy. Huyệt động này bên trong vòng xoáy, trong nháy mắt đem hố lõm bên trong tất cả tử tinh, bao quát chiêm kim chờ bốn vị trung vị thần trực tiếp hút đi vào. Lâm Lôi đại nhân, chiêm kim bị nuốt hút vào huyệt động trong nháy mắt. Thẳng nhìn chằm chằm Lâm Lôi, đôi mắt bên trong lướt qua một tia tuyệt vọng, bất đắc dĩ, nhưng mà, hắn không có lực phản kháng chút nào. Quỷ dị nhất là, cái này kinh người hấp lực tựa như vòng xoáy đồng dạng. Chỉ là quét sạch toàn bộ hố lõm, mà hố lõm bên ngoài, lại cơ hồ không có ảnh hưởng. Suy, huyệt động này vẫn như cũ không ngừng mà thôn hấp lấy. Hố lõm bên trong chỉ còn lại những cái kia thật sâu khảm nạm tại hố lõm trong vách tử tinh. Mà hố lõm nguyên bản phủ lên tử tinh lại không còn một mống. Lâm Lôi nhìn xem một màn này, rất lâu nói không nên lời tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.